Bá Vương Chi Lộ, chương 104, 104, nghiền ép tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường Thiên Bá, ngươi hôm nay đến là để nộp mạng à? Cảnh Ngọc nói. Cảnh Ngọc tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ra sức phản kháng, sẽ tổn dung mạo của ngươi đấy. Chu Tước Thành chủ phu nhân nói. Việc của tiểu thư nhà ta không cần ngươi quan tâm, Liễu Bích nói. Nửa canh giờ trôi qua, song phương vẫn là so pháo, ai lợi hại hơn, chỉ có quân lính là im lặng. Hoàng Sa, Côn Đảo, Lý Sơn Tam Thành thủ lĩnh không phải người ngốc, nội tình của Trường Sa Thành không phải yếu, nếu như lỗ mãng xông vào chính là nộp mạng. Ai cũng muốn chiếm tiện nghi mà không phải là kẻ chết thay. Chán quá, toàn nói nhảm, Trùng Thiên nói. Ừ, Ngân Nguyệt nói. Tán Thành, Vạn Ảnh đáp. Tinh, tinh, tinh, từ phù âm ngọc ảnh của Trùng Thiên phát ra âm thanh của Nam Việt. Bắt sống toàn bộ, sau đó khống chế ba tòa thành lập tức. Ta lên trước, ba người đi đến mấy tòa thành kia đi. Trùng Thiên nói, sau đó biến mất. Hoành, chấn động kinh thiên xuất hiện, một cột nước khổng lồ dâng lên tỏa ra vô số tinh thần thủy lực hướng về phía quân đội Tam Thành mà đến. Ngũ giai cấp độ cường giả, đám người cao tầng ba thành thốt lên, yêu kỹ Lưu Tinh Vũ, thanh âm Trùng Thiên vang lên kèm theo vô số cự đại tinh thần vẫn thạch rơi xuống để lại phía sau lưu quang. Bành, bành, bàng, thiên địa rền vang, vẫn thạch vẫn còn ở trên cao vậy mà khí tức của nó đã khiến không ít người run sợ. Tam Thành cường giả cảm nhận được sự uy hiếp từ công kích của Trùng Thiên nhao nhao tránh né. Tán Tinh Võng, Trùng Thiên trong cột nước nói. Theo đó tinh thần vẫn thạch tan nhỏ ra thành nhiều mảnh nhỏ, uy lực đủ để hạ sát một cái tứ giai hóa linh cảnh đỉnh phong. Linh nguyên cảnh cấp độ thi triển ra các loại phòng hộ chiến kỹ chống đối lại công kích địch nhân. Bất quá bộ hạ của chúng không thao tác nhanh như vậy. Lưu Tinh chạm phải ai kẻ đó liền bị biến thành một khối băng thạch. Nam Việt nhiệm vụ giao cho là đem ba thành quân đội đánh bại thu thập dưới trướng. Trước đây Lưu Tinh Vũ vốn là vô thuộc tính yêu kỹ, bất quá việc Nam Việt tìm lấy thiên tài địa bảo để Trùng Thiên sử dụng đã khiến hắn có thể kết hợp băng, lôi, hỏa tùy trường hợp mà sử dụng. Một thanh trọng kích ám lam sắc xuất hiện trong tay Trùng Thiên, sát khí từ nó tỏa ra khiến những người xung quanh có chút kiêng kỵ. Liên kích cửu trọng lôi. Nhất kích, liệt lôi, ám lam sắc lưu quang quét ngang mà đến, kèm theo đó là lôi điện kèm theo kích mang phóng ra, kèm theo sát cơ hướng về phía Tam Thành trận doanh. Hừ, ngũ giai thượng phẩm chiến kỹ, thổ trạch kén, thanh âm của Côn Đảo thành chủ, liệt diễm áo choàng, thanh âm Hoàng Sa thành chủ quát, Tù Lung Bích, Lý Sơn thành chủ thốt lên, bành, bành, bành, ám lam sắc lôi điện lưu quang vụt qua đánh tan phòng ngự của ba vị thành chủ. Song phương tu vi không chênh lệch nhau nhiều nhưng thực lực lại không cùng một đẳng cấp. Phốc, cả ba vị thành chủ đều phun ra một ngụm máu, đối phương sử dụng kích pháp cao cấp lại thêm binh khí mạnh mẽ khiến ba người bại lui. Ngoài ra lôi đình lực lượng khiến linh lực cơ thể họ không thể vận chuyển trong khoảng thời gian ngắn. Tinh thần băng tỏa, hơn 10 đạo quang tinh lam sắc tỏa ra hàn băng hướng về phía địch nhân của Trùng Thiên với tốc độ kinh người. Hàn khí tỏa ra có dấu hiệu khiến cho linh khí xung quanh kết thành xương giá dấu hiệu. Bí pháp thủy độn ba chiều. Côn Đảo thành chủ hóa thành một giọt nước dung nhập đại hải biến mất. Bí pháp nộ viêm chiến, Hoàng Sa thành thành chủ toàn thân tỏa ra hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này tỏa ra hỏa diễm mạnh mẽ, có thể ngăn chặn công kích của Trùng Thiên. Bất quá Hoàng Sa thành chủ cũng bị đánh bay, còn Lý Sơn thành chủ không kịp phản ứng một kích liền bị khống chế. Băng tỏa trói hắn, hắn lại sau đó tạo ra băng trụ kết nối đại hải định thân hắn. Kết trận, hắn quát lên, tu sĩ Lý Sơn Thành xếp thành trận hình chữ T, hai tay kết ấn đem lực lượng cơ thể phóng thích. Lý Sơn phó thành chủ đứng đầu cầm đại đao chỉ về hướng về phía Nam Việt. Cuồng long bạo nổ, ô chiến trận sư, Trùng Thiên cười nói, chiến trận sư là chức nghiệp tập hợp sức mạnh của một nhóm người khiến cho lực chiến đấu mạnh mẽ hơn. Đa số người tham gia có tu vi không chênh lệch nhiều với nhau. Họ tu cùng công pháp cùng loại chiến kỹ, vì vậy nên khả năng phối hợp cực mạnh. Hư ảnh thanh phong phi long hiện ra bay về phía Trùng Thiên. Kình khí phóng xuất phong nhận lao đến tựa như cuồng phong bão tố quét trôi hết thảy. Trùng Thiên cửu biến, địa sát biến, Trùng Thiên cửu biến, thiên cương biến, liên kích cửu trọng lôi, nhị kích tiễn lôi, thân thể Trùng Thiên bao phủ bởi hồng mang tràn đầy sát khí cùng tinh thần lực lượng bao quanh tạo thành cương lực hộ thân. Hai tay vung kích đâm đến phía trước lao đến đối diện với hư ảnh thanh long tựa như phi tiễn. Hoành, bạo chấn kinh khủng xảy ra đem băng trụ treo giữ Lý Sơn thành chủ làm cho tan vỡ. Lý Sơn thành chủ lập tức rơi xuống cắm mặt vào đất. Trung tâm vụ nổ lôi đình cùng cuồng phong lực lượng vẫn còn lưu lại. Lý Sơn thành chuyến này đội ngũ hành động là hơn 100 người. trong đó linh nguyên cảnh 2 người, thành chủ linh nguyên cảnh tứ tinh mà phó thành chủ nhất tinh linh nguyên cảnh. Đội quân đi theo hơn 90 tham gia vào chiến trận của phó thành chủ. Tu vi tối cường là hóa linh cảnh thất tinh, đại đa số đều là ngũ tinh trở xuống, tu vi của họ là do các phương pháp cưỡng ép bằng đan dược. Còn thực lực đơn thể chiến đấu có khi tụt cấp đến 2-3 bậc. Chiến trận sư như phó thành chủ thấy rất ít ở thất lưu thế lực trở xuống trên đại lục. Đoàn đội của Lý Sơn Thành tử thương quá 9 phần, phó thành chủ bị đứt một chi, trong khi đối thủ của họ Trùng Thiên Kỳ Lân chỉ là bị hơn vài chục đạo vết phong nhận chảy máu. Hai người các ngươi tiến lên vây công Lý Sơn Thành đi, ta sẽ truy sát bọn Hoàng Sa Thành. Trùng Thiên hướng về phía Cảnh Ngọc và Liễu Bích nói. Được, hai nữ đồng thanh đáp. Sau đó Trùng Thiên hóa thân thành bản thể, Trùng Thiên Kỳ Lân dạng chân thể cao đến 3 mét, dài đến hơn 4 mét. Trên đầu có hai chiếc sừng dài hơn 5 tấc, toàn thân bao phủ bởi hắc kim lân phiến. Chiếc đuôi dài 8 tấc, ở chóp đuôi có một ngôi sao 6 cánh hoàng kim sắc. Sau đó hắc húc mạnh về phía trước phá không lao đi để một vệt lưu quang ám kim sắc. Hai nữ Cảnh Ngọc lập tức chỉnh đốn đội ngũ để lại Tô Âm thủ thành kéo quân tiến đánh Lý Sơn Thành. Tô Âm lập tức huy động chúng nữ thuộc hạ lập tức thu dọn chiến trường. Công việc hiện tại chỉ là thanh lý thi thể, sau đó cứu trị những kẻ còn sống nhốt làm tù binh, tìm kiếm vật phẩm rơi ra. Huỳnh, mặt nước dậy sóng lên tạo thành mấy lớp ba động, sau đó nhanh chóng hóa thành một mảnh băng viêm chi địa. Một ngọn màu cam nham tương trường thương đâm đến. Phốc, Côn Đảo thành chủ nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi tử vong. Thủ lĩnh ngài nói xem lần này đánh hạ tòa thành trì này sẽ có thưởng gì từ Nam đại nhân không ạ? Một lang nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, bất quá không đánh hạ được tòa thành này thì không cần trở về. Ngân Nguyệt đáp, nàng cưỡi trên lưng Ngân Nguyệt Thiên Lang, bản thân nó ngưng tụ ra một đám mây trắng to lớn để cho toàn bộ khuyển lang quân ngồi lên di chuyển. Tay nàng cầm lấy chiến liêm Bạch Phong Tiên Nguyệt xoay nó vòng vòng. Mục đích nàng dần quân đó là công hạ Hoàng Sa Thành. Khuyển lang quân hiện tại dựa vào đan dược mà Mộc Tử Đan cung cấp. Hơn 1.000 tộc nhân Ngân Nguyệt tộc đã có 8 phần là binh lính hoạt động dưới lệnh của nàng. Trong số đó tứ giai đỉnh phong có 10 người, tứ giai hậu kỳ là 50, trung kỳ 100, đại đa số đều ở mức độ sơ kỳ. Để tối ưu cho thực lực thì Ngân Nguyệt dự định lúc nửa đêm sẽ công kích Hoàng Sa Thành. Khi đó toàn bộ đội quân sẽ được tăng cường thực lực trên diện rộng. Hóa thành bản thể bài trừ khuyết điểm chiến đấu có phần yếu nhược dạng nhân hình. Hiện tại Nam Việt vẫn đang tìm kiếm pháp quyết có thể cải thiện khả năng chiến đấu ở dạng thú nhân của chủng tộc này. Họ không thể dùng chiến kỹ, mà chỉ có thể đem thân thể cận chiến và vài yêu kỹ sơ giai để chiến đấu. Tộc trưởng nơi này có chút cổ quái, có vẻ như chúng ta đã bị rơi vào trận pháp đối phương rồi. Bạch Y lão giả nói, lời vừa nói ra lập tức gây nên một mảnh hoảng loạn. Bất chi bất giác rơi vào một trận pháp vây khốn không phải là chuyện tốt đối với họ. Chán ghét, trận pháp sư đâu, Bạch Cẩm nói, bẩm phụ thân toàn bộ trận pháp sư biến mất rồi ạ, một Bạch Y nam tử nói với giọng run rẩy. Chỉ thiên ngươi nói cái gì, Bạch Cẩm nói, giả trận pháp sư toàn bộ biến mất rồi, gọi chỉ thiên nam tử nói, hừ, liên lạc xích ngao, Bạch Cẩm nói, Bạch chỉ thiên lấy ra một thanh phi kiếm truyền âm phóng đi nhằm liên lạc với xích giao tộc. Bất quá phi kiếm truyền âm vừa bay xa hơn 10 mét liền gặp phải tảng đá chặn lại. Phi kiếm chạm vào tảng đá khiến cả hai biến mất mà Bạch Chỉ Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt. Một bên chân quỳ xuống khóe môi chảy ra máu, cách đó không xa có 5 đạo thân ảnh bị nhốt trong quả bong bóng nước. Họ là trận pháp sư của Bạch Quang Hổ tộc, mà bên cạnh họ là thân ảnh yểu điệu mặc lấy bạch kim sắc chiến bào. Trên tay nàng là một thanh phi kiếm vỡ vụn, quả bong bóng nước đó được tạo nên bởi thủy ngục tù lung trận. Thạch nham quái ảnh trận tạo nên vô số thạch trụ vây kín Bạch Quang Hổ tộc vào trong. Duệt, duệt, tránh, Bạch Cẩm, vô số thụ đằng từ dưới đất phóng lên bất ngờ tỏa ra thụ tiên đem bọn họ cho trói lại. Bạch Cẩm cùng số ít cao tầng ngũ giai hậu trì trở lên trốn thoát. Mà những người kia sau khi bị trói lại lập tức bị nhốt trong thủy ngục hôn mê bởi thủy linh lực phát ra từ thụ đằng. Vạn Mộc Xâm La trận tỏa ra các loại thụ đằng, Mộc Phược đem kẻ địch khống chế nhanh chóng sau đó trực tiếp giam giữ nạn nhân bằng thủy ngục. Đây là tổ hợp trận pháp, một Bạch Y nam tử nói. Hắn là trong tộc có am hiểu trận pháp nhưng thiên phú về phương diện này không cao nên chỉ biết nhận dạng mà vô phương phá giải. Tổ hợp trận pháp là cùng một địa điểm đem nhiều loại trận pháp bố trí chồng lên nhau. Đại đa số là kết hợp giữa huyễn trận, khốn trận và sát trận. Nhưng tổ hợp trận pháp Nam Việt sử dụng chỉ là hai cái khốn trận và một cái huyễn trận. Trong đó huyễn trận thạch nham quái ảnh chuyên môn ngăn chặn việc truyền tin tức khiến cho đối phương cố pháp xác định phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Mộc Xâm La Trận ẩn chứa độc tố trung giai đủ để đem khả năng phản kháng của lục giai cấp độ cường giả tạm thời vô hiệu. Còn Thủy Ngục Tù Lung chỉ để tuyệt đối giam giữ địch nhân mà thôi. Giá trị của việc bắt sống những kẻ có ích lợi hơn nhiều. Bạch Manh Manh hiện tại đang quan sát những đồng tộc đang bị vây khốn trong sợ hãi. Sau đó sải bước mà đi theo hướng ngược lại để trở về nhà của mình. Á, thanh âm thét hoảng vang lên. Xích Giao tộc hiện tại tình cảnh cùng Bạch Quang Hổ tộc tương tự. Bất quá họ chỉ bị vây bởi Vạn Mộc Xâm La trận. Xích Long tộc thủ lĩnh Xích Ngao, đại trưởng lão Xích Ngán cùng ba vị thái thượng trưởng lão Xích Cầu, Xích Đúc, Xích Đức hiện tại đã hóa thành bản thể. Xích Giao tộc hình thể trưởng thành dài đến 5 mét, cao khoảng 3 mét. Long bì có dấu hiệu hóa thành lân phiến sáng bóng, cặp sừng trên đầu dài khoảng 5 tấc tựa như sừng dê. Mà dưới chân họ là thi thể của những tộc nhân khác xung quanh. Nam Việt căn bản không có ý định tha cho cao tầng chính thức của Xích Giao tộc. Những kẻ này lấy đồng tộc của mình ra làm bia đỡ đạn để níu giữ lấy mạng sống của bản thân. Hơn một nửa quân binh Xích Giao tộc đã bị bắt, còn lại ngoại trừ Từ Trận thì đang nằm thoi thóp dưới chân cao tầng của họ, còn trưởng lão thì ở giữa trị thương. Tộc trưởng tiếp theo phải làm thế nào? Một vị trưởng lão đang bị thương ngồi vào giữa nói. Bạo Long Châu đám này mở huyết lộ. Xích Ngao mắt đỏ sọc nói. Rõ. Sau đó mấy vị trưởng lão vỗ ngực phun ra một viên châu màu đỏ tươi có hư ảnh trường long màu đỏ phát ra huyết diễm. Mỗi viên châu có ít nhất 4 đạo long mạch. Long mạch xuất hiện ở các loại yêu thú có sở hữu một ít long huyết trên người. Nó là thước đo đánh giá tiềm lực và thực lực của kẻ sở hữu long huyết, giá trị tương đương với yêu tuyến. Đó là bản mệnh long châu của họ. Giao long có một tia chân long huyết mạch, nếu thiêu đốt nó tạm thời sẽ thu được chân long cùng mạch thiên phú. Cái giá phải trả là cả đời trở thành phế nhân. Xích Giao có một tia xích long huyết mạch, vậy nên thiêu đốt. Giao long chiến thân, vị trưởng lão có tu vi ngũ giai đỉnh phong kết ấn khiến cho 5 viên long châu đặt trước ngực. Lập tức thân thể hắn hóa thành một đầu xích long. Xích long cao đến 5 mét, dài 7 mét, toàn thân tỏa ra lấp lánh màu đỏ long lân. Hai chi trước của hắn những cái long chỉ mọc ra vuốt dài và nhọn. Cặp sừng trở nên dài và trơn nhẵn, mọc ra thành nhiều nhánh tựa như sừng hươu. Tu vi hắn lúc này đạt đến lục giai hậu kỳ, mà huyết mạch của hắn từ địa cấp long huyết bắt đầu thuế biến đạt đến thiên huyết cấp độ. Lúc này đây Xích Ngao cùng những vị trưởng lão vài thái thượng trưởng lão bắt đầu run rẩy. Thiên cấp cùng địa cấp là một ranh giới rất lớn đối với các loại yêu thú bán long huyết. Hừ, bất quá chỉ là đạt đến thiên cấp huyết mạch long tộc liền tự cho mình là mạnh rồi. Thanh âm ngạo kiều vang lên, đó chính là thanh âm của Long Khuynh Thành. Nàng mặc trên người lạc hồng sáo trang khiến xung quanh nàng không khí có phần vặn vẹo. Một tay nàng cầm lạc hồng thương thiêu đốt hừng hực màu đỏ hồng hỏa diễm. Nàng ngồi trên một đầu tinh không long mã ngũ giai sơ kỳ. Đây là một đầu biến dị long mã sở hữu thuộc tính được nàng thuần hóa ban cho một ít truyền thừa cùng một phần năng lượng đến từ chân thân của nàng khiến nó tiến hóa. Hiện tại tinh không long mã độ tinh khiết gần như tiếp cận chân long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sở hữu một phần long tủy chân long hay một giọt thiên cấp huyết mạch chân long liền lột xác. Long kỹ, thương long xông phá, Long Khuynh Thành nâng lên lạc hồng thương chỉ về phía trước quát. Cách chương.